Trấn Quan Âm, chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hết thảy tông môn, khi ta nghe đến đó thời điểm, đầu tiên là tràn đầy chấn động, ngay bây giờ ta hoàn toàn không biết cái này cái gọi là đích tông môn đại hội là cái gì, bất quá nói đến hết thảy tông môn ta cũng không biết cái này hết thảy đích tông môn rốt cuộc có bao nhiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá trước mặt đích tông chủ Diêu Tu tiếp tục cùng chứ ngã giải thích. Mảnh này trên cổ di tích tồn tại cực kỳ đặc thù, nghe nói giá thượng cổ di tích chính là vài cái gia tộc cùng nhau phát hiện, mà muốn đi vào trên cổ di tích vậy nhất định phải trải qua mấy gia tộc lớn chỗ ở môn, mới có thể tiến nhập giá thượng cổ di tích trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tông chủ, mấy cái này gia tộc rất lợi hại phải không? Ta nghe đến giá thượng cổ di tích đều là mấy cái gia tộc phát hiện, như vậy mấy cái này gia tộc chẳng phải là muốn biết bao cường hãn mới có thể phát hiện giá thượng cổ di tích sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử kia, loại này truyền thừa nghìn năm thậm chí càng lâu gia tộc cường hãn cũng không phải là nói ra được. Diêu Tu nói xong, bên người đích thạch lão cũng theo sát mà đối với ta giải thích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tây Nam Ân gia, Đông Bắc Mã gia, Hoa Đông Trung gia, Hoa Bắc Lý gia tứ đại gia tộc ở tu đạo giới, hầu như có thủ lĩnh vậy vị trí. Mà lần này, chúng ta Tây Nam địa khu hết thảy chúng cử đích tông môn đệ tử, đem đi qua Ân gia chỗ ở cánh cửa kia tiến nhập trên cổ di tích trong, còn như mặt khác địa khu chỗ đích tông môn còn lại là đi qua địa phương khác tiến nhập. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi ta nghe được thạch lão nói những thứ này, lông mày của ta hơi nhíu lại, nói đến đây bốn cái gia tộc ta là một cái cũng không biết, bây giờ ta đừng nói là bốn gia tộc này rồi, coi như là đừng đích tông môn ta đều không biết. Ta hiểu biết đích tông môn cũng chỉ có Kiềm Tỉnh bên này, còn có chính là Xuyên Thục bên kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá bốn gia tộc này bên trong lại có Ân gia. Lại nói tiếp ta trước còn gặp được một cái họ Ân, bất quá nghĩ đến chỉ là vừa khớp cũng không phải nói họ Ân giống như cái này Ân gia có quan hệ, sở dĩ ngã cũng không có lưu ý, chỉ cần theo chúng ta Tây Nam địa khu đích tông môn thì có hơn 10 người, hơn nữa chúng ta Kiềm Tỉnh thuộc về là tu luyện tỉnh trong tương đối nhỏ đích tông môn, nói cho cùng chúng ta Kiềm Tỉnh đích tu luyện lực lượng chắc là rất yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tỉnh khác phần một cái tông môn chỉ ít đều cũng có hai cá danh ngạch, thậm chí có đích tông môn thiên tài tương đối nhiều, có thể xin ba cách thậm chí bốn cá danh ngạch. Mà chúng ta Kiềm Tỉnh trước vẫn luôn chỉ là ngũ cá danh ngạch, năm nay chỉ có không biết vì sao tỷ lệ phát sinh cao một cái cá danh ngạch qua đây, mà cũng là bởi vì cái này một cá danh ngạch chúng ta đều tranh đầu rơi máu chảy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diêu Tu tiếp tục lên tiếng, hắn nói cũng không sai, lần này bởi vì nhiều cái này cá danh ngạch mọi người chúng ta đều là cái này cá danh ngạch tranh đầu rơi máu chảy, còn lại đích tông môn có thể hoàn hảo, lần này đặc biệt chúng ta Huyền Vũ Tông cùng Linh Kiếm Núi là hơn nữa tổn thương thảm trọng. Tiểu tử kia, nên nói cho ngươi cũng không kém theo như ngươi nói, khoảng cách đi trước Ân gia còn có một cá bán nguyệt thời gian, cái này một cá bán nguyệt ta sẽ đốc thúc ngươi đích tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, trước mặt đích thạch lão cũng là xem chứ ngã, vẻ mặt nghiêm túc đối với chứ ngã lên tiếng, chứng kiến thạch lão biểu tình trên mặt ta cũng biết đây không phải là đùa giỡn, hắn là ở rất nghiêm túc nói cho ta biết. Ta có chút bất đắc dĩ sờ lỗ mũi một cái, thạch lão bộ dáng như vậy, hình như là không đem ta bái một lớp ra sẽ không bỏ qua ta cũng như thế, bất qua ta nhưng thật ra không có ý kiến, dù sao đối với ta như vậy đích tu luyện mà nói cũng là có lợi ích cực kỳ lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được rồi tông chủ, ta đây Nhi có chuyện, không biết có thể hay không để cho Huyền Vũ Tông giúp ta một chút. Ta nhìn trước mặt Đích Diêu Tu, dù sao hiện tại cũng là Huyền Vũ Tông nhân, có một số việc Nhi có thể để cho Huyền Vũ Tông giúp một tay, ta cảm thấy được cũng không cần khách khí như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này Đích Diêu Tu nhìn về phía ta, hỏi ta có chuyện gì? Ta sắc mặt thoáng nghiêm túc nhìn trước mặt Đích Diêu Tu lên tiếng. Ta có vị bằng hữu, bởi vì cùng mũ độc giáo nhân hơi quá tiết cho nên một mực bị mũ độc giáo nhân truy sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta vẫn rất lo lắng an nguy của nàng, thế nhưng hành tung của nàng có chút thần bí, ta tìm thật lâu cũng không có tìm được nàng vị trí hiện thời, sở dĩ ngã muốn tông chủ hỗ trợ, có thể hay không vận dụng Huyền Vũ Tông quan hệ giúp ta tìm. Nếu như lúc cần thiết có ở đây không bại lộ Huyền Vũ Tông dưới tình huống, có thể cho nàng một ít trợ giúp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cần gì phải thù sự tình ta vẫn luôn nghĩ thế nhưng cần gì phải thù hành tung của mình cực kỳ thần bí, sở dĩ ngã căn bản là tìm không được nàng, trong khoảng thời gian này ta cũng vẫn luôn đầu nhập trong tu luyện, sở dĩ ngã muốn Huyền Vũ Tông bên này giúp một tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đưa nàng tin tức lưu lại, ta bên này sẽ làm tông môn bên ngoài đệ tử hỗ trợ lưu ý, chính như lời ngươi nói, có cần phải thời điểm ta Huyền Vũ Tông sẽ ra tay hỗ trợ, thậm chí để cho nàng tới ta Huyền Vũ Tông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cô ta nói xong, Diêu Tu cũng là xem chứ ngã, trực tiếp cam kết. Nghe được Diêu Tu hứa hẹn, trong lòng ta thoáng tùng một hớp lớn khí, bởi vì Diêu Tu nếu đáp ứng rồi giúp ta tìm kiếm cần gì phải thù hạ lạc, vậy tuyệt đối không chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Tình huống như vậy phía dưới, ta đối với tìm kiếm cần gì phải thù trong lòng cũng là thêm một ít sức mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đa tạ tông chủ, ta hướng về phía Diêu Tu hành lễ, Diêu Tu còn lại là vi dừng tay. Không sao cả, kế tiếp ngươi liền cẩn thận theo đại sư huynh tu luyện, một ca bán nguyệt thời gian, đem thực lực tận khả năng tăng lên, mới là trọng yếu nhất nhiệm vụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta khẽ gật đầu, chính là chuẩn bị xoay người ly khai, bất quá đang ở ta vừa mới chuyển người thời điểm, ta đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, sau đó xoay người nhìn về phía sau Đích Diêu Tu. Chứng kiến trên mặt ta nụ cười, Diêu Tu cau mày xem chứ ngã. Tiểu tử ngươi còn có chuyện, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe vậy ta đây gật đầu, Diêu Tu muốn cho có chuyện gì thì nói nhanh lên, làm sao nữu nít nít. Tông chủ, là như vậy, ta vốn là khí giới là kích thế nhưng trong tay ta trôi này kích khí linh hình như là bị diệt cho nên không phát huy ra uy lực lớn nhất, sở dĩ ngã muốn hỏi một chút tông môn có hay không tiện tay kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện này ta cũng là đột nhiên nghĩ đến, phía trước chiến đấu trời cao nói ở nơi này địa phương nhỏ, không có ai nhận thức chiến thần kích nhưng thật ra không sao cả, ta có thể lợi dụng chiến thần kích chiến đấu. Thế nhưng lần này đi trước ân gia, hoặc là đi chỗ đó cái gì trên cổ di tích nhất định là cung kiềm tỉnh không giống với tình huống như vậy phía dưới, đến lúc đó chiến thần kích ta không dám hứa chắc không có người khác nhận thức cho nên phải nghĩ biện pháp giải quyết một cái vấn đề này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trực tiếp nhất biện pháp chính là không sử dụng chiến thần kích. Như vậy chuyện này, giao cho Huyền Vũ Tông là tốt nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện này ngươi đến lúc đó trực tiếp đi tìm Huyền Lão, nói cho hắn biết yêu cầu của ngươi là được. Bất quá ở ta nói xong sau đó, Diêu Tu nhưng cũng không chấp nhận, sau đó đối với Chư Ngã lên tiếng, nghe được tông chủ lời này, ta xem như là yên tâm, hắn đều để cho ta đi tìm Huyền Lão, ta đây đi nhất định là vấn đề không lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. đa tạ tông chủ, ta vì vì ôm quyền, sau đó cùng thạch lão cùng đi ra khỏi chủ này điện trong, đường xuống núi trên, thạch lão xem chứ ngã, hỏi ta làm sao không tìm hắn muốn khí giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sư tôn, thứ này có thể tìm tông chủ muốn tự nhiên tốt nhất, như vậy thì coi như ngươi có cũng có thể giữ lại, bất quá nếu như tông chủ bên kia không có ta cũng chỉ có thể tìm ngài rồi. Nghe vậy đích thạch lão mặt nở nụ cười xem chứ ngã. Ngươi tiểu tử thúi này điểm quan trọng, giọt, còn rất nhiều, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, thạch lão trực tiếp mang chư ngã đến rồi thối thể quật bên trong, tiến nhập thối thể quật thạch lão chính là trực tiếp xem chư ngã lên tiếng. Người bây giờ người bị huyền vũ thất thức còn có thuấn bạo nổ, đều là ta huyền vũ tông đứng đầu đạo pháp, mà hai môn đạo pháp muốn phát huy ưu thế lớn hơn nữa, nhất định phải đem sức mạnh thân thể tăng lên. Thực lực của ngươi bây giờ ở vào huyền kỳ trung kỳ tuy là đã cực kỳ tốt nhưng đi trước na trên cổ di tích trong, hiển nhiên là không đủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi qua tầm thường biện pháp nhục thể của ngươi lực lượng muốn đề thăng rất nhanh, làm không được cho nên cái này một cá bán nguyệt thời gian, ngươi đích tu luyện, sẽ cùng phía trước biện pháp có lỗi sai biệt. Nghe được thạch lão lời nói, ta xem hướng hắn. Sư tôn, là như thế nào sai biệt pháp? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe vậy đích thạch lão cũng không quay đầu trực tiếp lên tiếng. Cùng chư ngã đi, cách chương.